Chương 3746, hồ giá không chu đáo. Tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng vi sư cảm thấy ngươi ở khí chất cắt cao, không sai, vi sư không nhìn lầm người, không ngờ Tào Khanh vẫn chưa tức giận, ngược lại là tự mình tìm cho mình một bậc thang. La Thiên nghe vậy, lúc này liền muốn giơ ngón tay cái lên cho Tào Khanh, trong lòng sinh bội phục, quay đầu lại nghĩ lại, lão quái có thể sống vô số năm tháng, nếu dễ dàng như vậy liền tức giận, phỏng chừng đã sớm bị tức chết, tam thập tam giới đã kết thúc. Tiêu Viêm tiến vào giới này vốn lấy nhiều nhất có thể đột phá đến bát tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng hiện tại đã vượt qua dự liệu của hắn, đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong, điều này đã làm cho Tiêu Viêm phi thường thỏa mãn. Hơn nữa cho dù còn có cực thần cam lộ, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không tiếp tục lựa chọn tăng lên. Đúng như Ma Thiên Thú nói, phương thức tu luyện này của Tiêu Viêm, đó là đoạn đường bất hủ của mình, càng đến hậu kỳ, ở phương án tu luyện chớ vội vàng. Nhưng kỳ thực sau khi nội tình nguyên khí phá vỡ ức, tốc độ tăng lên của bản thân sẽ có bước nhảy vọt về chất, dưới tình huống nội tình nguyên khí đủ ổn định, đề thăng càng nhiều chính là nước chảy thành sông. Đương nhiên, càng về sau, nguyên khí cần cũng sẽ không cách nào tưởng tượng được, kỳ thật cũng có thể dùng thần nguyên khí đang làm tài nguyên tu luyện, nhưng thần nguyên khí đang tinh luyện ra thần chi nguyên khí, về mặt hiệu suất cũng không đáng kể. Ở dưới đáy biển màu đen, trên tầng mây phía dưới, Cửu Anh Tồn ở trong đó, nó đã ở chỗ này hồi lâu, đương nhiên, nơi này ngoại trừ Cửu Anh ra, còn có hai đạo thân ảnh, chuẩn xác mà nói là ba đạo, Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến đều truy tìm tới nơi này, cũng là ở đây chờ đợi gần 10 năm, giết thiên đao kia, không phải đã chết chứ. Bốn phía yên tĩnh không biết bao lâu sau, Băng Uẩn Thỏ bỗng nhiên mở miệng nói, lời vừa dứt lời, bầu không khí tự hồ càng thêm cổ quái, Ô Chiến cười khổ, không biết trả lời như thế nào, người nói sao, tiểu cửu. Băng Uẩn Thỏ thấy không có ai trả lời, liền quay đầu nhìn về phía Cửu Anh. Ta cũng cho rằng có thể, Cửu Anh cũng gật gật đầu vào lúc này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm u u chậm rãi truyền đến. Các người nói, ai chết? Trong lúc ngắn ngủi, Băng Uẩn Thỏ cùng Cửu Anh đều ngẩn ra, quay đầu, hướng thanh âm nhìn về phía xa xa. Ô Chiến lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn thấy, Tiêu Viêm không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đáng ghét, vậy mà không chết. Băng Uẩn Thỏ thì thầm, ngươi cứ nghĩ như vậy ta chết sao? Ta chết rồi, chỗ nữ đế ta dám cam đoan ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Cái này gọi là hồ giá không chu đáo. Tiêu Viêm cũng không tức giận, cười cười nói. Cửu Anh cũng cảm thấy khiếp sợ, thật không ngờ Tiêu Viêm lại thật sự có thể đi vào còn có thể đi ra. Nó còn tính toán, nếu Tiêu Viêm trong vòng trăm năm không có đi ra, liền rời khỏi nơi này. Thật không ngờ vẹn vẹn chỉ qua 10 năm, Tiêu Viêm từ trong đó đi ra, hơn nữa thực lực rõ ràng cảm giác chiếm được, có tinh tiến không nhỏ, thực lực tăng lên không ít a, Cửu Anh nói. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, nói, vẫn là đấu thần một người, tính cả môn nào tăng lên, ta còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Muốn biết Tiêu Viêm trước khi tiến vào tam thập tam giới, thực lực bất quá vẫn là thất tinh đấu thần đỉnh phong, mà nhoáng một cái không quá 10 năm thời gian, thực lực của Tiêu Viêm chính là từ thất tinh đấu thần đỉnh phong đột phá đến bát tinh đấu thần cùng phong, tốc độ tu luyện bây giờ có thể nói là khó có thể tưởng tượng được như thế nào, không biết phải đạt được bao nhiêu một hồi tạo hóa bao nhiêu mới có thể đề thăng như thế, cơ hồ sắp tăng lên một đại cảnh giới, hay là mau nhìn bộ phân thân này của ngươi đi, ra tay với chúng ta như phát điên. Băng Uẩn Thỏ tức giận nói, theo ánh mắt nhìn lại, nguyên thần phân thân vẫn bị Băng Uẩn Thỏ đông lạnh thành một khối băng, làm nguyên thần phân thân ở trong đó không thể nhúc nhích. Tiêu Viêm theo ánh mắt nhìn qua, lúc này cũng nhíu mày, ở giữa tam thập tam giới, Tiêu Viêm đích xác cảm giác được nguyên thần phân thân cùng tự mình cắt đứt liên lạc. Tiêu Viêm nhìn nguyên thần phân thân, giờ phút này hiểu được, nguyên nhân chân chính cắt đứt liên lạc không chỉ là bởi vì tam thập tam giới, nguyên nhân chân chính của nó chính là nguyên thần phân thân sau khi hấp thu tinh thần lực của ngũ tinh nguyên thần, thực lực bản thân trở nên quá cường đại, cùng phân thân kéo ra chênh lệch quá lớn, đây là xuất hiện nhất định cắn trả, bản thân cũng sinh ra một chút linh trí, hơn nữa, sau khi Tiêu Viêm tiến vào tam thập tam giới, chịu ảnh hưởng của thế giới đại trận, vốn cùng nguyên thần phân thân liên hệ liền trở nên bạc nhược, người sau cũng là bắt được thời cơ này, muốn triệt để khống chế, nếu không phải Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến kịp thời xuất thủ hạn chế, đem nó đóng băng ở đây, chỉ sợ thật sự chờ Tiêu Viêm trở về, nguyên thần phân thân phỏng chừng sớm đã không có tung tích, hắn sinh ra linh trí của mình, mặc dù ngay từ đầu linh trí đơn giản, nói trắng ra chính là rất ngu xuẩn, giống như ma thú cấp thấp, linh trí không cao, nhưng theo thời gian trôi qua, linh trí chậm rãi khai phá, có thể sản sinh chủ ý chí, đến lúc đó, cho dù là Tiêu Viêm bản tôn đến, cũng phải đem ý chí xóa đi mới có thể một lần nữa khống chế. Nhưng nếu thực lực của nguyên thần phân thân này, một khi thoát ly liên lạc, thật sự sinh ra ý chí của mình, muốn đoạt xá trước hết phải đánh bại nó. Cũng may thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ được tăng lên một bước, giờ phút này băng uẩn thỏ lại đem nó hạn chế, hơn nữa nguyên thần phân thân còn chỉ là sinh ra một chút linh trí đơn giản mà thôi, ngưng tụ ra tấm tinh ấn thứ ba sao, khó trách. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn nguyên thần phân thân không cách nào nhúc nhích trong khối băng, nơi mi tâm có ba đạo tinh ấn lóe ra. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần, ánh mắt ngưng thật nguyên thần phân thân, huynh đài cẩn thận một chút, khối băng này cũng không vững chắc, Ô Chiến giờ phút này ở nơi xa, dặn dò Tiêu Viêm nói, dọc theo đường đi gặp phải vài lần khối băng vỡ vụn, thiếu chút nữa liền nợ ni sâu. À, ngay khi Tiêu Viêm đến gần, có thể nhìn thấy ánh mắt nguyên thần phân thân gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, phản phất giờ phút này muốn bóp nát hầu họng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa mới tới gần, cơ hồ cũng chính là lúc Ô Chiến thoại âm còn đang ở trong không trung truyền đảng, khối băng thật sự vỡ vụn ra, nguyên thần phân thân từ trong đó mạnh mẽ lao ra, trong nháy mắt liền dò xét ra tay, hướng Tiêu Viêm công kích mà đi. Ô Chiến nhất thời trong lòng căng thẳng, loại cảm giác này hắn đã cảm nhận qua vài lần. Mặc dù thực lực bản tôn Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng nguyên thần phân thân vẹn vẹn chỉ một quyền là có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Ba tấm tinh ấn lóe lên ở mi tâm, tam tinh nguyên thần. Lúc này thực lực của phân thân nguyên thần, lực lượng thân thể của nó không thể nghi ngờ, có được tư cách đối kháng với bất hủ bước thứ ba hoặc thứ tư. Nhưng nguyên thần phân thân mặc dù đạt tới tam tinh nguyên thần, hiện giờ nếu gặp phải bất hủ bước thứ ba, e rằng muốn đem nó chiến thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì ngoại trừ thực lực bản thân ra, Tiêu Viêm đối với nguyên thần hiểu rất ít, phương thức chiến đấu kỳ thật còn xa mới đủ. Chương 3747, trở về nhà, bước đầu tiên còn chưa thể thành thục vận dụng lực bất hủ. Nhưng cường giả bước thứ ba hoặc thứ tư của bất hủ đế chi lại là một chuyện khác. Lực thân thể của phân thân nguyên thần trừ phi tuyệt đối nghiền ép, nếu không khi đối mặt với một số bất hủ đế có chiến lực cường hãn, chưa chắc đã hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể xác để giành chiến thắng. Trúc lực của nguyên thần phân thân tăng lên, nhưng trên phương cách chiến đấu lại hoàn toàn trống rỗng. Đây là chuyện Tiêu Viêm khổ não nhất hiện tại. Giờ phút này Tiêu Viêm đối mặt với nguyên thần phân thân công kích về phía hắn, mắt thấy nắm đấm tràn ngập lực lượng hủy diệt xuất hiện trước người, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm bắn ngược. Ở thời điểm gần kề, vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm rõ ràng hiện lên, tốc độ của nó trong nháy mắt tăng vọt. Vũ thần dực gia trì không chỉ là tốc độ nhanh hơn, chủ yếu nhất là mức độ linh hoạt tăng lên không chỉ một cấp bậc, trong nháy mắt liền cùng nguyên thần phân thân kéo dài khoảng cách. Người sau cũng là tốc độ tăng tốc truy kích, song quyền hướng Tiêu Viêm điên cuồng trút xuống, chẳng qua những nắm tay cuối cùng đều đánh vào hư vô. Hắc kim vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm nhẹ nhàng quạt, đối mặt với nguyên thần phân thân công kích liền dễ dàng tránh né. Bất quá sinh ra một tia linh trí, cái này liền muốn vệ chủ. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại lạnh lùng nói, nguyên thần phân thân nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập lệ khí, tự hồ không có bất kỳ suy tư gì, chỉ là theo bản năng biết được, Tiêu Viêm, đối với hắn mà nói, là uy hiếp tuyệt đối. Dưới loại kích thích bản năng này, hắn mới có thể giống như giả thú, tràn ngập khí tức thô bạo, chỉ có gạt bỏ ý niệm của Tiêu Viêm trong đầu. Mặc dù Tiêu Viêm mở miệng nói chuyện, hắn tự hồ cũng sẽ không nói người, cũng không hiểu lời người, chỉ biết huy động nắm tay điên cuồng công kích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, thân hình bỗng nhiên đình trệ xuống, mắt thấy nắm đấm của nguyên thần phân thân không thiên vị hướng Tiêu Viêm một quyền đánh tới. Băng uẩn thỏ cũng tốt, cựu anh Ô Chiến, ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ trên người Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm tự hồ không có ý né tránh, trong nháy mắt này ánh mắt nhao nhao ngưng tụ, đều nhìn ra Tiêu Viêm căn bản không chịu nổi bất kỳ một quyền nào của nguyên thần phân thân, chính là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Nếu không phải Tiêu Viêm có được vũ thần dực, ở tốc độ chiếm cứ ưu thế, cũng căn bản không có khả năng cùng nguyên thần phân thân chu toàn như vậy. Nắm đấm của nguyên thần phân thân phản chiếu trong đôi mắt thâm thúy của Tiêu Viêm, nắm tay ở trong mắt phản chiếu càng lúc càng lớn. Mắt thấy nắm đấm nguyên thần phân thân trong nháy mắt đến gần, sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, đôi mắt thâm sâu càng là giếng cổ không gần sóng. Ầm ầm, toàn thân Tiêu Viêm y bào đều bị cuồng phong thổi vào chiếu, liền thấy được nắm tay nguyên thần phân thân treo ở khoảng cách không đến một bàn tay của Tiêu Viêm, thân hình nguyên thần phân thân rõ ràng dừng lại. Tình huống này sau này vẫn phải chú ý một chút. Một đạo thanh âm lẩm bẩm truyền ra, đạo thanh âm này cũng không phải là từ trong miệng bản tôn Tiêu Viêm truyền ra, mà là từ nguyên thần phân thân nói ra. Hiển nhiên trong thời gian ngắn né tránh vừa rồi, Tiêu Viêm kỳ thật là đang một lần nữa cùng nguyên thần phân thân sản sinh liên hệ. Lúc trước tuy rằng liên lạc đứt đoạn, bất quá cũng không phải là bị đoạt xá, cho nên quyền chủ động kỳ thực vẫn còn ở trong tay Tiêu Viêm, liên hệ vẫn như cũ đứt dây liên. chỉ cần một lát thời gian là có thể một lần nữa nắm trong tay nguyên thần phân thân. Cũng là khi Tiêu Viêm nắm trong tay nguyên thần phân thân đồng thời, ý chí sinh ra cũng bị Tiêu Viêm trong nháy mắt xóa sạch. Hiện tại Tiêu Viêm một lần nữa nắm trong tay nguyên thần phân thân, cảm nhận được lực lượng thân thể cường đại hơn của nguyên thần phân thân. Trong mắt Tiêu Viêm cũng là tinh mang lóe lên, khó trách sẽ xuất hiện tình huống vệ chủ. Lực lượng thân thể bằng này, khủng bố như vậy. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cảm nhận được lực lượng thân thể cường đại truyền đến trên người nguyên thần phân, nội tâm cũng vô cùng minh tách. Sam Sơn nguyên thần, cứ như vậy, nguyên thần phân thân sẽ trở thành chiến lực mạnh nhất của Tiêu Viêm trước mắt. Cũng không biết, Tôn Thượng từng có thu thập phương thức tu luyện hay đấu kỹ về nguyên thần nhất tộc hay không? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bởi vì trong lúc chiến đấu lúc trước, Tiêu Viêm liền cảm nhận được nguyên thần phân thân mặc dù lực lượng thịt thể cường đại, nhưng cũng tồn tại nhược điểm trí mạng. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, nhưng giờ phút này vẫn là chú ý nguyên thần phân thân trong cơ thể còn có dao động hay không. Lúc này đây cùng nguyên thần phân thân mất đi liên lạc, cũng trong nháy mắt làm cho Tiêu Viêm rõ ràng, mặc dù có thể có được phân thân cường đại, nhưng thực lực phân thân cũng không thể so với bản tôn quá mức cường đại. Nếu không sẽ xuất hiện loại tình huống vệ chủ này, sau này vẫn nên cẩn thận một chút. Ít nhất trước khi bản tôn đạt tới bất hủ, phân thân nguyên thần cũng không thể tăng thêm thực lực, nếu không còn có khả năng xuất hiện tình huống cắn trả, đến lúc đó sẽ không dễ dàng áp chế nó như vậy. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm nói, bản tôn cùng tam tinh nguyên thần phân thân đã là thực lực chênh lệch cực hạn. Nếu nguyên thần phân thân tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy nguyên thần phân thân rất có thể sẽ thoát ly sự khống chế của Tiêu Viêm. Loại thoát ly này cũng không phải trở nên mạnh mẽ sẽ xuất hiện. Sợ nhất chính là lúc có một ít sinh tử đại chiến, một khi xuất hiện loại tình huống này của phệ chủ, đó chính là đả kích trí mạng. Cho dù Tiêu Viêm hiện giờ một lần nữa nắm trong tay nguyên thần phân thân, vẫn như trước không dám có sơ suất, chợt đem nguyên thần phân thân phong vào trong cửu quan tử thần hư linh tháp, bị cửu quan phong ấn, cũng sẽ không lo lắng bị cắn trả. Nếu nghĩ không xuất hiện tình huống cắn trả, như vậy thực lực bản tôn Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng phải đột phá đến cửu tinh đấu thần, mới có thể triệt để giải quyết nguy hiểm tiềm tàng này. Về phần phệ hồn phân thân cũng sẽ không xuất hiện tình huống cắn trả, cho nên Tiêu Viêm đem phệ hồn phân thân lưu lại bên người để tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn tạm thời. Đi thôi, nơi này không cần phải tiếp tục ở lại. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía hai con thú một mình nhìn chăm chú vào hắn từ xa, cho nên đáp án của ngươi đâu? Cựu anh nhìn về phía Tiêu Viêm bỗng nhiên nói. Tiêu Viêm đáp ứng lúc bác tinh đấu thần cho nó đáp án, cựu anh hiển nhiên nhớ rất rõ ràng. Nó cũng luôn chờ ở đây, cũng là đang chờ đợi đáp án này của Tiêu Viêm. Hiển nhiên cựu anh rất muốn rời khỏi nơi này. Cựu anh tiền bối, vì sao ngươi muốn trở về Thần Hy? Theo ta được biết, Thần Hy sắp bị xâm lấn, chỉ sợ không lâu sau sẽ trở thành một mảnh chiến trường. Tiêu Viêm nghiêm mặt nhìn cựu anh, đối với nó cũng không có giấu giếm. Như quả những sinh linh này vốn không thuộc về Thần Hy, ngược lại sau khi mang về Thần Hy sẽ tạo thành một ít phiền toái. Như vậy Tiêu Viêm vẫn phải thận trọng cân nhắc. Cựu anh dừng một chút, chợt nhìn về phía Tiêu Viêm, chiến trường sao? Trong thực tế, miễn là ngươi sống đủ lâu, ngươi sẽ tìm thấy, cái chết cũng chỉ là như vậy. Mặc dù ta đã không được sinh ra trong Thần Hy, nhưng tất cả những kỷ niệm của ta thuộc về Thần Hy. Đối với ta, hút sâu là nơi ta đến. Cựu anh nghe vậy, chợt chậm rãi mở miệng nói. Nhìn cựu anh, trong đoạn này, Tiêu Viêm cảm nhận được cựu anh muốn trở về, cũng giống như tình cảm của hắn đối với đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục, phiêu bạc bên ngoài quá lâu. Vô luận là sống hay chết, chỉ cầu được lá rụng cuối cùng có thể về cội nguồn. Chương 3748, đại giới có chút lớn. Tiêu Viêm thoáng trầm ngưng, nhìn cựu anh, từ trong lời nói của nó, Tiêu Viêm cảm nhận được một loại tình cảm mà hắn có lẽ không thể tưởng tượng được. Một sự cô đơn, không phải là 100 năm cô đơn, cũng không phải là 1000 năm cô đơn, nhưng hàng chục ngàn năm cô đơn vô biên. Cựu anh ở trong bóng tối của thâm uyên cực địa, cứ như vậy không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Nội tâm của nó sớm đã một mảnh cô tịch, thậm chí quên mất mình còn sống. Cho đến khi Tiêu Viêm xuất hiện, nhắc tới Thần Hy, mới vừa rồi để cho nội tâm hắc ám cô tịch của nó tìm được một tia lửa trở lại, đó là điều duy nhất nó nghĩ bây giờ. Ngươi có biết ca hát Khương Cảnh không? Tiêu Viêm hỏi. Trạm lão nói hắn chỉ là bước vào nửa bước ca hát Khương Cảnh, cùng ma thiên thú hiển nhiên còn có chút chênh lệch. Chỉ cần có thể tiến vào trong linh ca hát khích trong tự thần hư linh tháp, như vậy Tiêu Viêm nhất định có thể đem cựu anh mang về Thần Hy. Ma thiên thú cũng tốt, cựu anh cũng được, nếu có thể đem chúng nó trở về Thần Hy, như vậy không thể nghi ngờ là vì Thần Hy lần nữa cung cấp chiến lực cường đại. Đương nhiên, ma thiên thú cùng cựu anh, Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm. mà là sớm thông báo cho chúng nó thần hy sẽ bị xâm lấn. Về phần đi hay ở đều là xem chúng nó tự nguyện. Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bởi vì thần hy gặp khó khăn là một ít chuyện không có điểm mấu chốt. Bởi vì Tiêu Viêm biết được, một hồi chiến tranh tất nhiên sẽ có hy sinh. Nếu không nói cho chúng biết, cho dù chúng nó trở lại thần hy, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại hãm hại chúng nó. Khương Cảnh sao? Ta hẳn là đã bước vào nửa bước KHKH Khương Cảnh. Cảnh giới này là cảnh giới sinh mệnh cấp độ. Chỉ có tồn tại trên 10 vạn năm mới có tư cách bước vào KH Khương Cảnh. Cựu Anh trả lời Tiêu Viêm, nếu ngươi bước vào KH Khương Cảnh, ta liền có thể mang ngươi trở lại thần hy. Tiêu Viêm nhận mới nói, nửa bước KH Khương Cảnh không được sao? Cô Anh dừng một chút nói, muốn đột phá thành KH Khương Cảnh chân chính, ngoại trừ thời gian ra, cũng cần Cựu Anh hiểu rõ chân ý KH Khương Cảnh, mới có thể bước vào một hàng KH Khương Cảnh. Tiêu Viêm nắm cầm, nhíu mày, Trạm lão cũng không nói không được. Chính là thất bại cái giá có chút thảm trọng, ta cảm thấy cũng không phải không thể thử một lần. Tiêu Viêm chợt cười nói, thử một lần, thử cái gì? Cựu Anh có chút khó hiểu đánh giá Tiêu Viêm, nếu ngươi đi theo tôn thượng, hẳn là biết Linh Ca Hát Khâu chứ? Tiêu Viêm chậm rãi nói, đương nhiên, chúng nó có lẽ biết được Linh Ca Hát Khâu, nhưng nhất định không biết Tử Thần Hư Linh Tháp. Tôn lên Tử Hư Linh Tháp bảo hộ nhất định so với Tiêu Viêm còn tốt hơn. Linh Khích, Cựu Anh nghe vậy đột nhiên cả kinh. Nghe ngữ khí của nó hiển nhiên là biết được, Tiêu Viêm gật gật đầu, ngươi có thể mở ra Linh Ca Hát Khâu không gian, Cựu Anh lại một lần nữa xác nhận, Tiêu Viêm cũng là một lần nữa gật gật đầu, nhưng hắn sẽ không nói cho Cựu Anh biết, Tự Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 12 Linh Ca Hát Khâu không gian, cũng là hắn mới biết được, nếu ngươi đạt tới Ca Hát Khương Cảnh, tiến vào Ca Hát Khương Cảnh ta liền có thể mang ngươi trở lại thần hy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể an toàn trở về, Tiêu Viêm gãi gãi đầu cười nói. Cựu Anh tự hồ sau khi biết được Tiêu Viêm có thể mở ra linh khích không gian, thái độ đối với Tiêu Viêm lại một lần nữa biến hóa. Cũng là vào giờ khắc này, nó bắt đầu tiếp nhận Tiêu Viêm chính là tôn thượng sự thật này. Ta đã tồn tại sớm không chỉ 10 vạn năm tháng, cũng đích xác tính nửa bước ca hát khê cảnh, chỉ là không biết có thể tiến vào linh khê hay không. Ánh mắt Cựu Anh nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhún nhún vai, chợt cười khổ nói, có thể thử một lần, chẳng qua, nếu thất bại, cái giá có thể hơi lớn. Cái giá phải trả là gì? Cựu Anh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu là thành công, hẳn là có thể tiến vào trong linh khê. Tiêu Viêm nói, Cựu Anh không nói gì, còn đang chờ Tiêu Viêm tiếp tục nói. Nhưng nếu thất bại, phong chừng hẳn là có khả năng trò cũng không còn. Dừng một chút, Tiêu Viêm nhìn về phía Cựu Anh cười khổ mở miệng. Chỉ cần thật sự bước vào ca hát khương cảnh tồn tại, như vậy tiến vào trong linh ca hát, sẽ không có vấn đề gì. Ma Thiên Thú đã xác nhận điểm này trước đó. Đây là cái giá phải trả của môn nào, không thành công liền thành trò a, Cựu Anh nhất thời có chút không tốt. Tiêu Viêm nghẹn cười, thấp giọng còn nói thầm, là trò cũng không còn, 22 không ổn, nhưng ta không sợ chết. Cựu Anh lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút cổ quái, lập tức mở miệng kéo mặt tiền mình lại. Ta chỉ có một số sự cẩn thận vẫn chưa được hoàn thành, có thể còn hỏi một vấn đề không? Cựu Anh giờ phút này bỗng nhiên trở nên kính trọng với Tiêu Viêm. Băng Uẩn Thỏ lập tức kinh ngạc nhìn về phía Cựu Anh, Tiêu Viêm thì nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong Linh Ca Hát Khâu còn có tồn tại khác không? Khi Cựu Anh hỏi, ngữ khí tự hồ phi thường ngưng trọng. Có, bất quá cũng là Ma Thiên Thú ta ở trong Tam Thập Tam Giới mới tiến vào trong đó. Tiêu Viêm ngược lại không giấu giếm, trực tiếp trả lời Cựu Anh nói, mới tiến. Nói cách khác, ngoại trừ Ma Thiên Thú ra, trong Linh Ca Hát Khâu không có tồn tại gì khác sao? Cựu Anh tự hồ đang chờ mong cái gì đó. Nhưng khi Tiêu Viêm nói ra, nhìn ra cô đơn trong mắt nó, Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù chỉ tiến vào Linh Ca Hát Khích một lần, nhưng Tiêu Viêm vẫn lưu ý qua vấn đề này. Trước khi Ma Thiên Thú tiến vào, Linh Khích cũng không có sinh mệnh tồn tại khác, muốn thử một lần không? Tiêu Viêm chợt nhìn về phía Cựu Anh hỏi, mặc dù không biết Tôn Thượng dùng phương thức gì đem Cựu Anh mang đến nơi này, nhưng trước mắt, Tiêu Viêm chỉ có biện pháp này mới có thể đem Cựu Anh từ huyền âm chân giới trở về thần hy thế giới. Chỉ thấy trong đôi mắt chính con mãng đầu khổng lồ của Cựu Anh đều đồng loạt lộ ra vẻ phức tạp. Nếu như không thử một lần, chỉ sợ nó hoàn thần hy sẽ không còn hy vọng nữa. Nai Phong, nếu lần này thử một lần, một khi thất bại, nó sẽ ngọc thạch câu phần. Ngươi cũng không cần gấp gáp quyết định như vậy. Ta còn sẽ ở lại huyền âm chân giới một phần thời gian, đợi ta rời đi ngươi lại quyết định, cũng không muộn. Tiêu Viêm nhìn Cựu Anh, do dự chợt nói, Cựu Anh, do dự một lát cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng giống như lúc trước ta và ngươi ước định, ta có thể mang ngươi đến thần hy, nhưng trong thời gian huyền âm chân giới, hy vọng ngươi có thể tương trợ cùng ta. Tiêu Viêm chợt cười nói, Nếu muốn đối mặt với Sang Thần Cung phải đối mặt với Tổ Lạc, Cửu Anh tuyệt đối là một tay đấm không tồi. Hơn nữa phỏng chừng nguyên nhân Sang Thần Cung không dám dễ dàng tiến vào Thâm Uyên cực địa, chỉ sợ phần lớn cũng là bởi vì Cửu Anh tồn tại. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để ta bước vào khương cảnh. Cửu Anh gật gật đầu nói, nhưng cũng cho Tiêu Viêm một cái từng món. A, Tiêu Viêm kinh nghi một tiếng, năng lực của mình làm sao để Cửu Anh bước vào ca hát khương cảnh a? Dù sao cảnh giới này Tiêu Viêm cũng vẹn vẹn chỉ nghe thấy mà thôi. Cửu Anh tiền bối, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Tiêu Viêm chợt cười khổ nói, trong linh ca hát khích không phải có ma thú gì sao? Hãy để nó nâng điểm hai câu là được. Cửu Anh chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cái này ta cũng muốn hướng nó xin chỉ thị một chút, dù sao cũng là tiền bối. Về phần có giúp hay không, ta cũng không cách nào xác định. Tiêu Viêm nói, đối với Tôn Đi Lên nói, ba thiên thú cũng tốt, Cửu Anh cũng được, đều là tiểu bối. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, chúng nó đều là tiền bối. Chương 3749, chế hành chi thuật. Cửu Anh nhìn Tiêu Viêm, cứ như vậy không nhúc nhích, ngươi định cho ta đi hỏi ngay bây giờ. Tiêu Viêm nhìn bộ dáng Cửu Anh, liền cười khổ nói, Cửu Anh gật gật đầu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, phỏng chừng giờ phút này không cho Cửu Anh một đáp án xác thực hắn rất khó bỏ qua. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, ý chí tiến vào trong tự thần hư linh tháp, không chút do dự, trực tiếp đi tới linh khư tầng thứ 12, mà thiên thú tìm kiếm một chỗ bằng phẳng, thân hình khổng lồ không nhúc nhích, nhìn từ xa, giống như một ngọn núi vậy. Giờ phút này Tiêu Viêm đi tới trước người ma thiên thú khẽ ôm quyền chắp tay, ma thiên thú tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn cầu xin. Tiêu Viêm cung kính nói, sau khi ma thiên thú nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, từ từ mở mắt thú ra, không có bao nhiêu ba động con ngươi nhìn Tiêu Viêm, chuyện gì, ma thiên thú đạo, nếu đặt ở trước, chỉ sợ ngay cả ánh mắt cũng sẽ không mở ra, hiện tại thái độ đối với Tiêu Viêm hoàn toàn chuyển biến, ta có một vị bằng hữu, bước vào nửa bước ca hát khương cảnh, cũng muốn tiến vào trong linh ca hát khích, hy vọng ma thiên thú tiền bối có thể ở ca hát khương cảnh cho nó một ít chỉ điểm. Tiêu Viêm chắp tay nói, việc này, ta không thể giúp được. Ma thiên thú trực tiếp lắc đầu nói, ca hát khương cảnh chân ý minh ngộ đều bất đồng. Nếu nó không thể hiểu rõ, nói minh hoạt còn chưa đủ lâu. Ma thiên thú, thì thào, Tiêu Viêm nghe vậy lộ ra nụ cười chua xót. Mặc dù nói hơn 10 vạn năm bước vào nửa bước khư cảnh, Cửu Anh tất nhiên sống sót đã sớm không chỉ 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, đều có khả năng. Vãn bối còn có một vấn đề, ma thiên thú tiền bối đến nay có bao nhiêu thọ nguyên, Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi, đã không nhớ rõ, có lẽ hàng trăm ngàn năm, có lẽ 1 triệu năm. Ma thiên thú lắc đầu nói, ý tứ của tiền bối, khương cảnh chân ý chỉ có tự mình minh ngộ sao? Tiêu Viêm hỏi, nếu là như thế, chỉ sợ trong thời gian ngắn Cửu Anh không có khả năng đạt tới ca hát khương cảnh. Thôi, ngươi đem ta từ tam thập tam giới mang ra, cũng coi như nợ ngươi một nhân tình. Chân ý không cách nào chỉ đạo, chỉ có thể cảm thụ. Ma thiên thú nói xong, trước mi tâm một giọt máu huyết ngưng tụ ra, toàn chuẩn bị tinh huyết đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn giọt máu huyết này, trong lòng chấn động, mặc dù là hướng về phía ma thú ôm quyền chắp tay nặng một lại, giọt này mang theo ma thiên thú khương cảnh chân ý tinh huyết, giá trị không cách nào đánh giá, đa tạ ma thiên thú tiền bối. Không ngại, về phần có thể trợ giúp hay không, đều chỉ có thể xem nó ngộ tính. Ma thiên thú nói xong, lần nữa chậm rãi nhắm mắt thú lại. Tiêu Viêm dùng bình ngọc đem tinh huyết của nó cất kỹ, ôm quyền chắp tay mới là lui ra giữa linh khuyển. Ý thức từ trong tự thần hư linh tháp rời khỏi, Tiêu Viêm hai mắt chậm rãi mở ra, trong tay rõ ràng xuất hiện một cái bình ngọc. Thời điểm nhìn thấy bình ngọc trong tay Tiêu Viêm, Cửu Anh cùng băng quẩn thỏ mắt thú đều ngưng tụ, tự hồ chúng nó đều cảm nhận được tinh huyết ẩn chứa ma thiên thú trong đó. Cửu Anh cùng băng quẩn thỏ ở trong ma thú đều coi như tồn tại tuyệt đối lão tổ. Bất quá, so với ma thiên thú, chúng nó đều chỉ có thể tính là đồ tử đồ tôn. Một giọt tinh huyết này của ma thiên thú phát ra khí tức viễn cổ, tích tinh huyết cũng đủ để cho Cửu Anh cùng băng quẩn thỏ mênh mông. Không chỉ là chân ý khương cảnh, đối với bản thân chúng nó cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Dù sao sau khi đạt tới một tầng thứ nhất định, đột phá sẽ trở nên phi thường gian nan. Người là như thế, ma thú càng là như thế. Đây là cái gì? Băng quẩn thỏ đều tiến lại gần, lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt không giấu được khát vọng. Bàn tay Tiêu Viêm vừa lật, liền tạm thời thu vào trong nạp giới. Ánh mắt nhìn Cửu Anh cùng băng uẩn thỏ như sói như hổ, liền nhận thấy không thích hợp. Tự hồ một giọt máu huyết của ma thiên thú đối với chúng nó hấp dẫn lực rất lớn. Chân ý ta cầu xin ngươi, bất quá làm trao đổi, ngươi cũng phải cho ta một giọt máu. Tiêu Viêm không để ý tới băng uẩn thỏ, ánh mắt nhìn về phía Cửu Anh. Cửu Anh đúng là không nói hai lời, một giọt tinh huyết từ mi tâm tẩm ra, treo lên trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không nhanh không chậm đem tinh huyết của hắn thu vào trong bình ngọc. Cửu anh tiền bối, trong khoảng thời gian này ở huyền âm chân giới, nhờ ngươi không nói, gật gật đầu thật mạnh. Được rồi, Tiêu Viêm chợt lại tiếp tục nói, cửu anh đúng là một câu nói nhảm, đều khiến lòng bàn tay Tiêu Viêm lật lên. Ma thiên thú mang theo chân ý tinh huyết lại xuất hiện trong tay. Giết thiên đao, chờ một chút, máu huyết cho ta bảo hộ ngươi. Nhưng vào lúc này, băng quận thỏ bạo lược mà đến, bộ dáng kia hình như là định muốn trực tiếp nổ súng a. Thỏ, ngươi muốn làm cái gì? Giọt máu này đối với ta mà nói cực kỳ nặng. Cửu anh lúc này bỗng nhiên ghé mắt tức giận nhìn thỏ băng uẩn. Tiểu cửu, ngươi đã sống lâu như vậy, ca hát khương cảnh chân ý tự mình có thể minh ngộ, không bằng đem giọt máu này nhường cho ta. Ngươi đang muốn chết? Băng quận thỏ vừa nói ra lời, cửu anh trực tiếp tức giận nói, sát ý phát ra. Băng quận thỏ lúc này cũng là mắt thú ngưng tụ, hai người tự hồ vì một tinh huyết trực tiếp không để ý tình nghĩa lão bằng hữu, tính toán đánh nhau. Tích Tiêu Viêm trực tiếp ánh mắt trầm xuống, trực tiếp đem tinh huyết của ma thiên thú ném cho cửu anh, lực bám dính. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, cửu anh thân hình vừa động, con trăng khổng lồ lướt tới, một ngụm liền đem bình ngọc của hắn nuốt xuống. Băng quận thỏ thấy thế nhất thời lộ ra vẻ bi thương, không tiện nhìn Tiêu Viêm, máu huyết chỉ có một giọt, nhưng ta đã đáp ứng cửu anh tiền bối trước, cho nên giọt máu này thuộc về nó, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Bất quá lúc trước cũng phải đa tạ ngươi hộ pháp cho nguyên thần phân thân của ta, tinh huyết của cửu anh liền cho ngươi, ngươi xem được không? Tiêu Viêm nói xong, lại đem cửu anh phương mới cho hắn tinh huyết lấy ra, nhìn về phía băng quận thỏ, thực đế vương nằm ở chế hành, hừ, coi như ngươi có lương tâm. Băng quận thỏ gật gật đầu, Tiêu Viêm liền đem tinh huyết của cửu anh đưa cho băng quận thỏ. Ở cấp độ mà nói, cửu anh vẫn là so với băng quận thỏ cao hơn một cấp độ. Mặc dù tăng lên sẽ không lớn, nhưng đối với băng quận thỏ mà nói coi như là một tạo hóa. Sau khi hai người tiếp nhận tinh huyết, đều là mỗi người hấp thu. Một giọt tinh huyết ẩn chứa chính là huyết mạch lực lượng cường đại, đặc biệt là loại tinh huyết tồn tại này, đã không thể dùng giá trị để cân nhắc, bởi vì hiến ra một giọt tinh huyết, đối với chúng nó mà nói tổn hại đều là rất lớn, nhẹ thì mấy trăm năm có thể bồi thường trở về, nặng thì cần hơn ngàn năm, cho nên một giọt tinh huyết này có thể bù đắp hơn ngàn năm tu luyện. Chính là bởi vì như thế, băng quận thỏ cùng cửu anh vừa mới vì một giọt máu huyết của ma thiên thú mà sao động. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm mới nhìn về phía Ô Chiến, dọc theo đường đi, Ô Chiến mặc dù là bất đắc dĩ đi theo, nhưng lại làm cho Tiêu Viêm đối với hắn ấn tượng rất tốt. Chưa từng có tâm tư xấu xa, cũng đa tạ ngươi, thiên can sư tinh cướp lấy tinh thần lực sau đó ta sẽ trả lại toàn bộ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ngũ tinh nguyên thần cho quá nhiều tinh thần lực, nguyên thần cướp lấy dễ dàng, nhưng đối với một ngôi sao mà nói, muốn khôi phục cần vô số năm tháng, tinh lực thiếu một nửa, số mệnh cũng sẽ bởi vậy, mà bị ảnh hưởng. Chương 3750, Thái Hà tàng hồn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ngũ tinh nguyên thần cho quá nhiều tinh thần lực, nguyên thần cướp lấy dễ dàng. Nhưng đối với một ngôi sao mà nói, muốn khôi phục cần vô số năm tháng, tinh lực thiếu một nửa, số mệnh cũng sẽ bởi vậy, mà bị ảnh hưởng. Ô Chiến nghe vậy nhìn về phía Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, đối với Tiêu Viêm, mà nói tinh thần lực có thể dễ dàng đạt được. Nhưng đối với Thiên Can Sư Tinh cùng Ô Chiến lại nói, là cần vô số năm tháng mới có thể bù đắp trở về, ta thay Thiên Can Sư Tinh tất cả sinh linh đa tạ. Ô Chiến trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, mặc dù là Tiêu Viêm cướp lấy tinh thần lực, nếu đổi lại hắn, chỉ sợ đã sớm toàn bộ hấp thu, càng sẽ không lưu lại một nửa. Tinh thần lực đối với một ngôi sao mà nói, cũng giống như sinh mệnh lực của nó. Một khi tinh thần lực bị rút sạch, không bao lâu sẽ tài nguyên khô kiệt trở thành một tử tinh. Nhìn cửu anh cùng băng uẩn thỏ, tự hồ cần một chút thời gian đi tiêu hóa tinh huyết. Tiêu Viêm cũng ngồi xếp bằng trong hư không, chờ cửu anh cùng băng uẩn thỏ. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm cảm nhận được một cổ khí tức khác thường, mặt mày khẽ nhướng, mở hai mắt ra. Ánh mắt hướng khí tức truyền đến nhìn qua, vậy mà thật sự bước vào khương cảnh sao? Cổ khí tức này chính là từ trên người cựu anh truyền đến. Tiêu Viêm có chút kinh dị, thật không ngờ cựu anh thật sự dựa vào tinh huyết ma thiên thú cho thành công bước vào khương cảnh. Đương nhiên, kỳ thật có khả năng cựu anh vốn là nửa bước khương cảnh, muốn bước vào khương cảnh chỉ cần một cái dẫn đường, ma thiên thú mang theo chân ý tinh huyết liền là hướng dẫn tốt nhất đối với hắn. Băng quận thỏ ở một bên, khí tức tự hồ cũng lần thứ hai trở nên cường hoành một chút, hai người đồng loạt xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, động tác cơ hồ đồng thời, hai người nhất thời liếc nhau một cái, đều có chút không dễ chịu, hư lạnh một tiếng, ta đã thành công, cựu anh kinh hỉ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Mặc dù không hiểu Khương Cảnh là cảnh giới gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được cựu anh lúc này cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau. Loại này không giống nhau không phải là thực lực, mà càng nhiều là một loại khí thế. Tha phần hình Tiêu Viêm chậm rãi đi tới trước mặt cựu anh, cách không vươn tay, thoải mái, hít sâu, đầu ván rất bình thường. Tiêu Viêm lẩm bẩm, trong nháy mắt tiếp theo, liền thấy thân hình khổng lồ của cựu anh đột nhiên biến mất không thấy. Băng Uẩn Thỏ ở một bên nhất thời trong mắt thỏ tràn ngập ý kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, lại không phát hiện thân hình cựu anh, ánh mắt lộ ra một chút kích động. Chợt Tiêu Viêm nhắm bàn tay vào thỏ Băng Uẩn, trong miệng lại lẩm bẩm, thoải mái, hít sâu, choáng váng là rất bình thường. Băng Uẩn Thỏ nhất thời chạy nhanh, trong nháy mắt tránh né ở phía sau Ô Chiến, thần thần lại nhãi nhìn Tiêu Viêm, giết thiên đao, ngươi cũng không thể qua sông phá cầu. Băng Uẩn miệng hiển nhiên cũng không biết cựu anh biến mất như thế nào, cho nên nó sẽ cho rằng Tiêu Viêm nhất định là dùng thủ đoạn nào đó đem nó xóa bỏ. Tiêu Viêm nhìn bộ dáng hoảng sợ của Băng Uẩn Thỏ, liền cười cười, nhưng thỏ này đã rất hận hắn, nhưng Tiêu Viêm vẫn không ngừng trêu đùa nó. Thôi, để Tình Tình ngươi bảo vệ nguyên thần phân thân của ta, lần này liền tha cho ngươi một lần. Tiêu Viêm một bộ đại nghĩa lẫm liệt nói, vừa nói, Băng Uẩn miễn càng thêm cảm thấy cựu anh đây là bị Tiêu Viêm giết chết. Cựu anh đâu, anh làm sao vậy? Băng Uẩn Thỏ trốn sau Ô Chiến, tức giận hỏi, ngươi cũng thấy được, nó đối với ta bất kính, cho nên, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, lộ ra một bộ tà ác tươi cười. Trong con ngươi thỏ Băng Uẩn nhìn Tiêu Viêm thật sự có thêm một chút kính sợ. Nhìn vào đôi mắt của con thỏ này, xác suất lớn của nó là thực sự tin tưởng. Giết thiên đao, ngươi lại ngoan độc như vậy. Băng Uẩn Thỏ nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói, đó là đương nhiên, ta che giấu thực lực chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Rồi đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, Băng Uẩn Thỏ nhìn Tiêu Viêm phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, chỉ bất quá thanh âm này lại tự hồ không có lực uy hiếp gì, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác đáng yêu tương phản đáng yêu. Tiêu Viêm hù dọa Băng Uẩn Thỏ sửng sốt, chợt trên mặt Tiêu Viêm mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, ít nhất trên con thỏ này hẳn là có thể hơi yên tĩnh một chút. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Về phần cựu anh đương nhiên không phải là bị Tiêu Viêm gạt bỏ, mà là thành công tiến vào trong linh khuyển của Tử Thần Hư Linh Tháp. Sau khi xác nhận cựu anh không có gì đáng ngại, Tiêu Viêm cũng không có ý định tiếp tục dừng lại ở đây. Thâm Uyên Cực Địa hành trình đến nơi này cũng đã không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Tiêu Viêm còn tính toán đi tới chỗ Ngũ Tinh Nguyên Thần thi thể. Dù sao đáp ứng Ô Chiến muốn đem tinh thần lực của Thiên Can Siêu Tinh trả lại, Ngũ Tinh Nguyên Thần còn ẩn chứa đủ bàn bạc tinh thần chi lực. Tiêu Viêm không có khả năng từ trên người Nguyên Thần phân đem tinh thần lực tách ra, mà là tính toán đi Ngũ Tinh Nguyên Thần lấy một ít tinh thần lực, đi lấp đầy Thiên Can Siêu Tinh bị Nguyên Thần phân thân cướp lấy một nửa. Băng Uẩn Thỏ tự hồ sau khi bị hắn đe dọa, dọc theo đường đi an tĩnh một chút, nhưng loại yên tĩnh này cũng không có duy trì bao nhiêu thời gian. Băng Uẩn Thỏ lại bắt đầu không ngừng hỏi ngược lại Tiêu Viêm, cựu anh có phải thật sự bị hắn giết hay không? Hiển nhiên con thỏ này sau một thời gian rất dài mới phản ứng qua, khả năng Tiêu Viêm xóa bỏ cựu anh cực thấp, ngươi thử xem không phải sẽ biết sao. Tiêu Viêm không nói cho thỏ biết chân tướng, điều này làm cho Băng Uẩn Thỏ trong lòng lại hoài nghi, lại lấy Tiêu Viêm lại bất lực. Nó đã sớm nhìn không quen Tiêu Viêm, đương nhiên Tiêu Viêm cũng biết được điểm này, nhưng mà Tiêu Viêm tự hồ đã thích thỏ nhìn không quen hắn, lại không làm được bộ dáng của hắn. Tha Minh Chí còn làm cho Băng Uẩn Thỏ lớn lên, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên người, Ô Chiến phảng phất bên tai, đều có thể nghe thấy bên trong Băng Uẩn Thỏ đang cực độ phun ra mùi thơm với Tiêu Viêm. Ước chừng sau một lúc lâu, Tiêu Viêm lại một lần nữa đi tới chỗ Ngũ Tinh Nguyên Thần thi thể. Tiêu Viêm cũng không có đi làm quá nhiều dừng lại, chỉ là lấy đi một bộ phận tinh thần lực, đa tạ tiền bối ân trạch, tùy sinh của ta không phải nguyên thần nhất tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không quên, nguyên thần cho ta trợ giúp, nếu như có thể, ta sẽ vì nguyên thần nhất tộc trọng chấn huyết mạch. Tiêu Viêm hướng về phía Ngũ Tinh Nguyên Thần nặng nề ôm quyền chắp tay, làm xong hết thảy, Tiêu Viêm chuẩn bị rút người rời đi. Bất quá ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một đạo thanh âm cổ xưa truyền vào trong linh hồn Tiêu Viêm, tiểu bối, ngươi có thể nói được làm được không? Tiêu Viêm cả kinh, thanh âm này giống như một đạo kinh lôi nổ vang trong linh hồn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức xoay người lại, ánh mắt thậm chí có chút hoảng sợ nhìn Ngũ Tinh Nguyên Thần. Nhưng lúc trước Tiêu Viêm rõ ràng đã dùng linh hồn lực quét ngang qua, trong thi thể Nguyên Thần này đã không còn tàn hồn tồn tại. Lúc trước đối thoại cũng là CG linh hồn làm ra, hiện giờ linh hồn CG đã bị Tiêu Viêm xóa sạch, hơn nữa nguồn gốc của thanh âm này rõ ràng cùng CG linh hồn bất đồng. Một phần cảm giác nặng nề này chính là cần vô số năm tháng mới có thể lắng đọng xuống, vãn bối tự nhiên nói làm được. Tiêu Viêm trịnh trọng ôm quyền lần nữa, là kiên nghị nói, nguyên thần nhất tộc ta, chưa từng nghĩ tới lại cô đơn đến thiên địa như hôm nay, mà thôi, tất cả những chuyện này vốn là do tộc ta gieo gió gặt bão. Chương 3751, Thiên thần bác thập nhị biến quyền. Nguyên thần đúng là lưu lạc trở thành khôi lỗi của người khác, nhưng lời nói vừa rồi của ngươi lại là xúc động với ta, về phần có thể tái chấn hưng nguyên thần nhất tộc hay không, vả lại cũng không nặng muốn, nhưng ngươi có một phần tâm ý này, thật là khó có được, người của nguyên thần nhất tộc, đều là thiếu tâm tình như ngươi, cho dù là ta, cũng bởi vì lực lượng cường đại mà quên bản, cho tới bây giờ, đều lấy bản thân làm trung tâm, không hiểu ân trạch, càng không hiểu cảm ơn, diệt vong cũng không kỳ quái. Trong thi thể nguyên thần, thanh âm của Thái Hà từ trong đó chậm rãi truyền ra, thanh âm của hắn tự hồ không chỉ có Tiêu Viêm có thể nghe được, Ô Chiến cùng Băng Uẩn Thỏ đều có thể nghe được, ánh mắt đều khiếp sợ tập trung vào thi thể nguyên thần. Tiền bối yên tâm, nếu không có lực lượng của nguyên thần, ta cũng quả quyết không thể đi tới hiện tại. Nếu là có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài nguyên thần huyết mạch. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, tại hạ thay nguyên thần nhất tộc cảm tạ qua, chỉ tiếc trí nhớ của ta sớm đã loang lỗ, không cách nào tạo hóa cho ngươi, chỉ còn lại có một bộ quyền pháp, không biết đối với ngươi có thể hữu dụng hay không. Thái Hà dường như rốt cuộc cũng hiểu được, có lẽ chỉ có ngã xuống vô số năm tháng sau đó, hắn cũng mới rốt cuộc buông xuống tư thế cao quý của mình, nguyện ý cúi đầu đi xem thế giới này. Quyền pháp, bản bối hiện giờ ở trên nguyên thần tu luyện chính là một mảnh trắng, hy vọng tiền bối có thể ban cho quyền pháp. Tiêu Viêm trong mắt lập tức phát ra tinh mang, lúc trước còn đang suy tư, làm thế nào để tiếp tục tu luyện nguyên thần, không nghĩ tới đây là lúc tính toán rời đi, cuối cùng còn nhận được thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên thần bác thập nhị biến quyền, quyền pháp này là ký ức hoàn chỉnh duy nhất của ta, không tính là quyền thuật mạnh nhất của nguyên thần nhất tộc, nhưng đối với ngươi hiện tại nói, nên miễn cưỡng đủ dùng, vượt cấp oanh sát đều là chuyện dễ dàng. Thanh âm của Thái Hà chậm rãi truyền ra, cùng lúc đó, chiêu số về bộ quyền pháp này cũng vọt vào trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời chỉ cảm giác đầu óc choáng váng, lập tức ngồi xếp hàng chạy trước tin tức loang lỗ, giờ phút này muốn minh ngộ cơ hồ không có khả năng, cho nên biện pháp tốt nhất trước mắt của Tiêu Viêm chính là đem nó ghi chép ở trong ngọc giản, không có hư vô mộng ảo. Loại đấu kỹ này căn bản không phải thực lực hiện tại của Tiêu Viêm có thể minh ngộ. Sau khi đem tin tức ghi chép xuống, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, đem mồ hôi trên trán lau đi, nhìn ngọc giản trong tay, trong lòng cũng thập phần thỏa mãn. Từ đó về sau, nguyên thần phân thân không chỉ đơn giản là phương thức chiến đấu, Tiêu Viêm thoáng cảm thụ được quyền pháp này một chút, đây chính là quyền pháp cường đại chỉ có nguyên thần thân thể mới có thể thi triển, đợi có cơ hội, Tiêu Viêm kết hợp với nguyên thần phân thân, mới có thể đem quyền pháp này minh ngộ. Lực lượng của nguyên thần, vốn không cần đấu kỹ quá mức phức tạp, mặc dù là thiên thần bác thập nhị biến quyền này, nếu ngươi thật sự có một ngày có thể hiểu rõ, thực sự ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là 82 biến này, bất quá chỉ là một quyền mà thôi. Thái Hà đem quyền pháp truyền cho Tiêu Viêm sau đó, còn không quên cho Tiêu Viêm một ít gợi ý. Tiền bối, nguyên thần có công pháp luyện thể gì không? Tiêu Viêm hỏi, thủ đoạn công kích đã có, công pháp tăng lên lực lượng thân thể còn bỏ trống, cơ hội bực này cũng không thể bỏ qua. Luyện thể công pháp, nguyên thần nhất tộc không cần luyện thể công pháp, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có lực lượng đủ cường đại, bất luận chiêu số nào cũng là lãng phí lực lượng, có thể một quyền đánh chết, cũng không cần ra quyền thứ hai. Thái Hà trả lời Tiêu Viêm, mặc dù hắn đã ngã xuống, nhưng khí phách nguyên thần ẩn chứa trong xương cốt, hiện tại xem ra vẫn không có biến mất dưới 5 tháng tiêu hao. Nguyên thần có 1-9 sao, nhưng ngươi không nên cảm thấy cựu tinh chính là cuối tu luyện của nguyên thần nhất tộc. Trên cựu tinh nguyên thần, còn có tổ cảnh, nguyên thần nhất tộc theo ta được biết, còn chưa bao giờ có lão tổ đạt tới giới hạn trên, lực lượng thân thể không có biên giới, điên cuồng tu luyện thiếu niên đi, Thái Hà nói. Tiêu Viêm nghe lời hơi sửng sốt, ngoại trừ khiếp sợ đối với cảnh giới tu luyện nguyên thần ra, một câu thiếu niên này, Tiêu Viêm tự hồ đã lâu không gặp. Tiêu Viêm hiện giờ, có lẽ chỉ có trong mắt Thái Hà tồn tại này, hắn mới có thể xưng là thiếu niên. Phải biết, Tiêu Viêm hiện giờ muốn đột phá vạn tuế, một lão quái vạn tuế, nhìn thế nào cũng không có biện pháp đối xứng với thiếu niên. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, ta có thể cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, những thứ khác đều tiêu tán trong năm tháng. Ta ở trên người ngươi thấy được hỏa diễm chi tâm, ở trong lúc ngươi rời đi, có thể dùng hỏa diễm của ngươi tiễn ta một đoạn đường cuối cùng hay không? Thế gian này đã không còn lưu luyến, không bằng cùng nhau tiêu tán trong năm tháng này. Thái Hà chậm rãi nói, Tiêu Viêm như vậy dừng một chút, nhìn thân thể khổng lồ này, cho dù là vận dụng lực lượng hỏa diễm chi tâm, hơn nữa thân thể nguyên thần cường đại, muốn thiêu đốt hầu như không còn, chỉ sợ cũng cần trăm năm thời gian. Trăm năm đối với Thái Hà đã sớm ngã xuống mà nói, bất quá chỉ là búng tay trong nháy mắt. Tiêu Viêm cuối cùng gật gật đầu, một luồng bất diệt chi hỏa rơi vào trên người Thái Hà, hỏa diễm rất nhanh lan tràn ra, ở giữa hư không hừng hực thiêu đốt. Bất luận như thế nào, Thịnh Tận Tình nở rộ lực lượng nguyên thần, cường đại chính là đối với nguyên thần huyết mạch tôn trọng tốt nhất. Thái Hà cuối cùng một đạo thanh âm truyền ra, theo đạo thanh âm này truyền ra, Tiêu Viêm cảm giác được, một vệt tàn hồn cuối cùng sẽ tản ra, tận hết. Tiêu Viêm cuối cùng ôm quyền chắp tay, một lúc lâu sau mới đứng dậy, nhìn thi thể nguyên thần đang thiêu đốt này, phảng phất cũng thấy được vận mệnh của nguyên thần nhất tộc, bọn họ đã từng ở trong đông đảo thế giới, đều là tồn tại cường đại độc nhất vô nhị, nhưng ngay cả sự tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, nguyên thần cũng tốt, tôn thượng cũng được, có lúc đỉnh cao, cũng tất nhiên sẽ suy sụp, cuối cùng trở thành truyền thuyết trong miệng mọi người, cuối cùng vĩnh viễn trở thành một hạt bụi trong dòng sông dài không ai nhớ tới. Vô luận là bất hủ hay là phàm nhân trăm năm một đời, đối với thời gian dài sông mà nói, kỳ thật bất quá cũng chỉ là một hạt bụi. Tiêu Viêm ánh mắt phản chiếu thi thể Thái Hà nguyên thần thiêu đốt, trong ánh mắt Cổ Tĩnh Vô Ba đó là minh ngộ ý nghĩa sinh mệnh. So với chiều dài sinh mệnh mà nói, sống nhất định phải giống như một thiên thạch rực rỡ, ít nhất cũng từng ở trong dòng sông hạt ám này, cũng từng lóng lánh hào quang của mình. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Băng Uẩn Thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt thỏ hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là vẻ sùng bái. Chẳng qua nghĩ đến những hành vi lúc trước của Tiêu Viêm, một tia sùng bái này cũng chợt lóe lên. Thật lâu sau, Tiêu Viêm rút cuộc xoay người, rời khỏi nơi này. Sau trăm năm Tiêu Viêm rời đi, thi thể Thái Hà cũng sẽ hoàn toàn biến mất ở giữa thế giới này. Nếu không có hỏa bất diệt của Tiêu Viêm, cho dù là thi thể, chỉ sợ muốn hoàn toàn tiêu tán, cũng cần mấy vạn năm thậm chí lâu hơn. Thi thể hắn biến mất cũng đại biểu cho dấu vết tồn tại của nguyên thần nhất tộc lại thiếu đi một chút, như thể toàn bộ dấu vết của sự tồn tại của Thiên Chúa ban đầu trên thế giới này và theo thời gian từng bước hoàn toàn bị xóa sổ bởi thời gian, mà Tiêu Viêm rất có thể là nguyên thần nhất tộc mang theo cuối cùng.